bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 434, mở họp phụ huynh canh năm cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, công ty của các ngươi có công ty của chúng ta, nghiêu bức ta nguyện ý ra 15.000, lập tức ký kết. 15.000, nghe được Diệp Thần mở ra giá tiền, Trần Đại Phát có chút do dự. Dù sao, đây đã là cao đoan nhân tài thu nhập. Diệp Thần nhìn đến Trần Đại Phát không nói lời nào, cười lạnh nói. Không được đi thì ngươi loại này đổ bỏ đi công ty cũng dám giành với ta người. Trần Đại Phát nhất thời nổi giận, dám nói lão từ công ty là đổ bỏ đi công ty. Không tranh bánh bao tranh giành khẩu khí, cái này nhân viên ta lưu định. Trần Đại Phương cắn răng nói, được giành với ta người là đi, ta ra 20.000, cũng lập tức ký hợp đồng. Lý Đình đều choáng váng, 20.000, đây chính là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ tiền lương. Diệp Thần nghe cũng là lộ ra một mặt biểu tình khiếp sợ. Anh em ngươi thật là quá tàn nhẫn đi, nghiêu bức công ty của các ngươi thật có thực lực. Trần Đại Phát lạnh hừ một tiếng, thế nào, phục đi, Diệp Thần đạo, vậy cũng không nhất định, còn không có ký hiệp nghị trước ta còn có cơ hội. Mỹ nữ, ngươi suy nghĩ thêm một chút, công ty của chúng ta tuy nhiên không thể cho 20.000 tiền lương, nhưng là có thể cho đến 18.000, mà lại cam đoan ngày nghỉ lễ đều nghỉ ngơi, mà lại không cần tăng ca, những thứ này ta đều có thể viết tại hợp đồng bên trong. Trần Đại Phát nhìn đến Diệp Thần còn không hết hy vọng lạnh hừ một tiếng. Người những yêu cầu này, ta đều có thể ghi vào hợp đồng bên trong, thư ký lập tức chuẩn bị hợp đồng. Rất nhanh, thư ký liền đem một phần nghĩ tốt công tác hợp đồng cầm tới. Diệp Thần nhìn đến Lý Đình cùng Trần Đại Phát ký tên, lúc này mới thở dài một hơi. Ai tốt như vậy nhân tài lại bị ngươi đoạt đi, anh em các ngươi lúc này thật dẫy lớn. Diệp Thần lắc đầu, một mặt phiền muộn rời đi. Trần Đại Phát lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, so với ta, chấm, Lý Đình nhìn lấy Diệp Thần bóng lưng cũng là có chút ngẩn người. Đi đi, tiểu ca mới vừa nói có thể cho chính mình tăng lương, nàng còn tưởng rằng là đang nói đùa, không nghĩ tới vậy mà thật làm được. Đây cũng quá ngưu khí, quảng cáo, Diệp Thần lái xe đi tới Tinh Thần Đại học, Lâm Thi Âm đi tới văn phòng, Diệp Thần hỏi, bọn họ thí nghiệm thế nào, giống như gặp một chút phiền phức, cái này mấy cái học sinh mỗi ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Lâm Thi Âm nói, loại phiền toái này muốn chính bọn hắn giải quyết mới có thể, đối nói cho bọn hắn một ngày 3 bữa nhất định phải đúng hạn ăn, 10 giờ rưỡi nhất định phải ngủ. Ta một mực tại giám sát bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Giữa trưa, Vương Manh mấy người đi canteen ăn cơm. Lý Minh nói ra, Vương Manh, bằng không chúng ta đi hỏi một chút hiệu trưởng, chúng ta nghiên cứu lâu như vậy một chút tiến triển cũng không có. Không được, hiệu trưởng nói qua, phía sau thí nghiệm nhất định phải chính chúng ta đi hoàn thành. Thế nhưng là, vài người khác cũng là vẻ mặt buồn thiu. Vương Manh nói ra, phương hướng của chúng ta đều đúng, khẳng định là nơi nào có vấn đề. Đúng vào lúc này, sát vách bàn hai cái đồng học vừa mới đánh tới đồ ăn. Bên trong một cái đồng học nói ra, ai thức ăn hôm nay quá nhạt, một cái khác đồng học nói ra, phai nhạt thêm điểm muối không được sao. Nghe được hai người đối thoại, Vương Manh hai mắt tỏa sáng. Đúng a, đã không cách nào sinh ra đại lượng nguồn năng lượng, khẳng định là thiếu khuyết nguyên tố, chúng ta đem nguyên tố thêm vào không là có thể sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, Vương Manh trong đầu rộng mở trong sáng. Đi, đi phòng thí nghiệm, ta biết vấn đề ở chỗ nào. Vương Manh kích động nói ra. Trong phòng thí nghiệm, Vương Manh nói, chúng ta phản ứng nhiệt hạch chỗ lấy không cách nào sinh ra hài lòng năng lượng, lò phản ứng là bởi vì chúng ta thiếu khuyết chất xúc tác, không cách nào làm cho năng lượng lớn nhất bạo phát, chỉ cần chúng ta thêm lên loại này chất xúc tác, như vậy thì có thể sinh ra năng lượng to lớn. Nghe Vương Manh, mọi người cũng là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ trước kia một mực tại tìm có phải hay không công thức chỗ đó có vấn đề, cho tới bây giờ không nghĩ tới công thức không có vấn đề, mà chính là thiếu khuyết đồ vật. Vương Manh nói ra, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta cũng là tìm tới loại kia chất xúc tác. Mấy người có phương hướng, lại bắt đầu điên cuồng thí nghiệm. Bọn họ tinh luyện vô số loại nguyên tố, tiến hành thí nghiệm. Diệp Thần theo video theo dõi bên trong nhìn lấy trong phòng thí nghiệm mấy người thao tác, hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy hài tử kia rốt cục tìm đúng phương hướng. Không thể không nói, mấy cái cá nhân thiên phú vượt ra khỏi hắn mong muốn, đã vậy còn quá nhanh đã tìm được vấn đề. Tìm đúng phương hướng, khoảng cách thành công thì không xa. Diệp Thần trực tiếp đóng lại video. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Đối diện truyền đến thanh âm một nữ nhân. Ta là, ngươi là vị nào? Ta là nhỏ Mỹ. Há, ngài khỏe chứ? Tiểu Mỹ A, tìm ta có việc sao? Đại ca ca có thể hay không giúp ta đi mở họp phụ huynh A? Diệp Thần nghe sửng sốt một chút. Mở họp phụ huynh, mụ mụ ngươi đâu, mẹ ta đơn vị có hội, khẳng định không đi được. Đại ca ca van ngươi, bằng không tiểu bàn lại cái kia chê cười ta không có cha mẹ. Diệp Thần nghe trong lòng chua chua, hắn tò mò hỏi. Ba ba ngươi đâu, ba ba mụ mụ của ta xảy ra tai nạn xe cộ qua đời, kỳ thật nàng là ta mẹ nuôi. Dạng này à tốt ta đi, quá tốt rồi, 5 giờ chiều, Diệp Thần đi tới Ma Đô đệ nhất tiểu học. Tô Tiểu Mỹ nhìn đến Diệp Thần vô cùng vui vẻ, thậm chí đối tiểu đồng bọn nói ra, hừ, về sau các ngươi không cho nói ta không có ba ba, đây chính là cha ta. Diệp Thần một mặt xấu hổ, quảng cáo, trong điện thoại còn gọi đại ca của mình ca, như thế một hồi liền thành ba ba. Lúc này thời điểm, một cái nam hài bên cạnh một nữ nhân nhìn đến Diệp Thần cũng là sửng sốt một chút. Diệp Thần quá đẹp trai, mà lại còn trẻ như vậy lại có con gái lớn như vậy. Nữ nhân cười đối Diệp Thần nói ra, người tốt ta là bằng bằng mụ mụ. Diệp Thần cười nói, người tốt, hắn cũng không có giới thiệu chính mình, chủ yếu là hắn cũng không biết làm sao giới thiệu. Cũng không thể nói mình là tiểu Mỹ ba ba đi, chỉ chốc lát lão sư tiến đến. Nhìn đến tiểu Mỹ bên người Diệp Thần, lão sư đi tới. Ai cuối cùng nhìn đến tiểu Mỹ ra trường, ta là tiểu Mỹ chủ nhiệm lớp Trần lão sư, ngươi nói các ngươi làm ra trường công tác bận rộn nữa cũng không thể mặc kệ hài tử a, Diệp Thần cười cười xấu hổ. Lão sư ngài nói rất đúng, Trần lão sư nhìn thoáng qua tiểu Mỹ nói ra, tiểu Mỹ ba ba chúng ta đi bên ngoài ta và ngươi phiếm vài câu. Diệp Thần nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua tiểu Mỹ, nhà đầu này sẽ không ở trường học gặp rắc rối đi. Trần lão sư nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu Mỹ ba ba tiểu Mỹ thành tích học tập cũng tạm được bất quá các ngươi làm ra trường không thể đem hài tử ném cho trường học cái gì đều mặc kệ đi, năm nhất mở họp phụ huynh ra trường các ngươi không rảnh, năm thứ hai cũng không rảnh, mà lại người khác hài tử đều là ra trường đưa tới đến trường, nhà các ngươi hài tử tự mình làm xe buýt đến ta lại là lần đầu tiên xem lại các ngươi làm như vậy ra trường. Diệp Thần nhất thời ngây ngần cả người, phải biết tiểu Mỹ mới 8 tuổi a, vậy mà chính mình ngồi trên xe buýt học. Hắn nhìn thoáng qua ngồi trong phòng học lẻ loi trơ trọi tiểu Mỹ. Đứa nhỏ này thật đáng thương. Diệp Thần nói ra, lão sư ngài hiểu lầm ta nhưng thật ra là tiểu Mỹ mụ mụ bằng hữu, kỳ thật ta bằng hữu cũng không tính là tiểu Mỹ mụ mụ, tiểu Mỹ phụ mẫu ra tai nạn xe cộ trong nhà không có gì có khác thân nhân, cho nên hài tử một mực là bằng hữu ta mang theo. À, nguyên lai dạng này à, khó trách hài tử tính cách như thế quái gở đâu, ta công tác cũng có vấn đề, đối tiểu Mỹ tình huống giải không đủ. Trần lão sư áy náy nói, Diệp Thần hỏi, lão sư, trong trường học có phải hay không có hài tử khi dễ tiểu Mỹ rồi? Cách chương.